Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, nàng chỉ là muội muội của ngươi. 114 còn lại là nghe Nhan Bạch nói. Có chút ngây thơ, nhân loại cảm tình thực phức tạp. Tuy rằng nó có được chính mình độc lập ý thức rất lợi hại. Lại cũng phỏng đoán không tới nhân loại thất tình lục dục. Nhưng là có một chút nó có thể khẳng định, ký chủ đại đại làm như vậy khẳng định là có mục đích. Nghe hình như là chuyện tốt, bất quá đối với Nhan Thế Lương tới nói, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn về sau khẳng định, thuốc phiên, nghĩ vậy nhi. 114 ở trong lòng đôi tay chắp tay thi lễ, Nhan Bạch vẫn chưa nhận thấy được 114 không thích hợp. Nàng nhìn thoáng qua phòng học cửa Nhan Thế Lương. Trên mặt biểu tình làm như hơi phức tạp, không có lập tức đứng dậy ra phòng học, ngược lại là lắc lắc đầu, cuối cùng đối với lão sư mở miệng nói, xin lỗi. Lão sư, ta không nghĩ đi ra ngoài, nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Lão sư đầu tiên sửng sốt, hắn rõ ràng nhớ rõ cái này Nhan Bạch cùng chính mình ca ca quan hệ thực tốt a. Hai người hiện tại cảm giác hơi kỳ quái. Bạch Bạch. Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch những lời này, tâm lộp bộp một tiếng. Hắn lo lắng sự tình đã xảy ra. Nhan Bạch thái độ này nghiễm nhiên là không nghĩ lại tha thứ hắn. Hắn sắc mặt căng chặt, cố không quá nhiều, trực tiếp vượt môn tiến vào. Đi tới Nhan Bạch trước mặt, cúi đầu, trực tiếp kéo lại Nhan Bạch tay. Mở miệng nói, ngươi không cần sinh ca ca khí, được không? Chúng ta trước. Nhan Thế Lương nguyên bản là muốn mang theo Nhan Bạch trước rời đi phòng học. Nào biết đâu rằng, hắn nói còn không có nói xong. Trước mặt liền đứng ở một bóng hình. Mặt mày cùng Quý Bạch mặc có vài phần tương tự. Người này đúng là Quý Như Ngọc. Hắn là ở vào thanh xuân phát dục kỳ thiếu niên không bằng Nhan Thế Lương cao. Nhưng là đứng ở Nhan Thế Lương trước mặt. Khí thế cũng không so với hắn nhược, buông tay. Quý Như Ngọc bắt được Nhan Thế Lương thủ đoạn, mở miệng nói, đây là ta muội muội. Nhan Thế Lương nhìn đột nhiên xuất hiện Quý Như Ngọc, nhíu mày, đều là nam nhân, đối phương lại tuổi non nớt, trong mắt cảm xúc, gọi người thăm rõ ràng, kia rõ ràng là thích, đối hắn muội muội thích, tưởng tượng đến cái này, Nhan Thế Lương liền cực kỳ không thoải mái, nàng chỉ là ngươi muội muội mà thôi. Không cần sự tình gì đều nghe ngươi bài bố. Quý Như Ngọc mảy may không cho. Như cũ mang theo vài phần địch ý nhìn Nhan Thế Lương. Tùy theo đem Nhan Thế Lương bắt lấy Nhan Bạch thủ đoạn tay cấp từng cây lột ra. Nhan Thế Lương còn. Lại là nghe Quý Như Ngọc những lời này. Có chút hơi thất thần. Theo sau nhìn về phía Nhan Bạch ca ca. Ngươi về trước ra hảo sao. Chúng ta đang ở ôn tập trọng điểm. Nhan Bạch nhíu lại mày. Đối với Nhan Thế Lương mở miệng, hiển nhiên không có ngày thường như vậy không muốn xa rời hơn nữa nghe theo hắn nói. Làm trò mọi người mặt, trong giọng nói tràn đầy làm hắn rời đi ý tứ, nhìn Nhan Bạch. Nhan Thế Lương biết là chính mình làm không tốt, có sai trước đây, há miệng, cuối cùng lời nói đều ngạnh ở trong cổ họng. Không có nói ra, đành phải lại lần nữa ôn nhu mở miệng nói, như vậy ngươi hảo hảo ôn tập. Ta đi trước, nói xong lời nói lúc sau. Nhan Thế Lương liền như là chạy trốn giống nhau rời đi hiện trường. Chưa từng có nhiều dừng lại, cảm ơn ngươi. Như Ngọc, Nhan Bạch chỉ nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương liền rời đi ánh mắt. Ngọt ngào cười, hướng Quý Như Ngọc nói lời cảm tạ, không có việc gì. Làm cùng lớp đồng học, hẳn là giúp đỡ cho nhau không phải sao. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt này phảng phất đá quý giống nhau trong sáng xinh đẹp ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút như đi vào cõi thần tiên. Theo sau tỏ vẻ không có quan hệ lắc lắc đầu. Ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Quý Như Ngọc, ngươi vừa mới bộ dáng đặc biệt soái khí. Sợ là chúng ta lớp thiếu nữ tâm muốn lại phải bị ngươi bắt được không muốn không muốn. Phía trước ngồi Mộc Vân Nhân cười tủm tỉm giơ lên ngón tay cái hướng về phía Quý Như Ngọc mở. Miệng. Hết chương.